Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4220, Vân Phù Sinh tu luyện tâm đắc. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ta rất lâu bị vây ở chuẩn đạo cảnh bên trong, trong lúc đó đã từng nhiều lần dẫn tới lôi kiếp, lại vô lực vượt qua, cũng may ta tại độ lôi kiếp trước đó chuẩn bị không ít đào tẩu bảo vật, một khi ta phát hiện tại lôi kiếp phía dưới không cách nào vượt qua thời điểm, liền vận dụng bảo vật chạy ra lôi kiếp phạm vi bên trong, tạm thời né qua lôi kiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Phù Sinh tu luyện trên điển tịch Lâm Bạch từng câu từng chữ xem tiếp đi. Mỗi một câu nói, nhường Lâm Bạch cảm giác đối với mình đều có tác dụng lớn, Lâm Bạch con mắt sáng lên. Đúng vậy à, vạn nhất ta không độ được lôi kiếp, vậy phải làm thế nào cho phải? Cần phải giống Vân Phù Sinh tiền bối dạng này, trước chuẩn bị một hai kiện có thể chạy ra lôi kiếp phạm vi bên trong bảo vật, nếu là không cách nào vượt qua lôi kiếp chỉ ít cũng có thể bảo toàn một cái mạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc ta ở trong Kỳ Lân Trấn mua sắm bảo vật đều là tị lôi kiếp sử dụng, lại không có đào tẩu bảo vật. Bây giờ trên người của ta vẫn không có càng nhiều ma châu rồi, coi như muốn mua bảo vật khác cũng không có ma châu, càng không có cơ hội thích hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch không khỏi có chút thở dài, tại không có nhìn một thiên này tu luyện tâm đắc trước đó, Lâm Bạch vốn cho là mình chuyến này vẫn như cũ làm đủ chuẩn bị, thế nhưng là hôm nay xem xét Vân Phù Sinh tiền bối tâm đắc lại làm cho Lâm Bạch cảm giác được chính mình vẫn còn có chút chỗ không đủ, rất nhiều chuyện cân nhắc đều không phải là rất đủ mặt, trăm ngàn chỗ hở. Tâm đắc phía trên còn tỉ mỉ liệt kê rất nhiều Vân Phù Sinh tiền bối dùng để chạy ra lôi kiếp phạm vi bên trong bảo vật tên cùng công hiệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch sau khi xem xong, bỗng nhiên trong mắt lóe lên. Vân Phù Sinh tiền bối so dùng để chạy ra lôi kiếp phạm vi bên trong bảo vật tựa hồ cũng cùng ẩn tàng khí tức có quan hệ. Dựa theo trên điển tịch ghi chép, lôi kiếp một khi ở trong thiên địa không cảm ứng được người độ kiếp khí tức liền cho rằng vị này người độ kiếp đã chết tại lôi kiếp phía dưới, lôi kiếp liền sẽ tán đi. Vân Phù Sinh tiền bối vượt qua cửu kiếp đạo cảnh, hết thảy dùng hơn 20 kiện bảo vật, đại đa số đều là che đậy tự thân khí tức ngụy trang thành một loại giả chết trạng thái, trốn khỏi lôi kiếp truy sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà trên người của ta liền có một kiện như vậy bảo vật. Giả Thiên Ngọc Bội, Lâm Bạch nhìn thoáng qua treo ở bên hông Giả Thiên Ngọc Bội kia từ Lâm Bạch rời đi Vĩnh Hằng Ma Tông sau đó, liền chủ động vận chuyển lại, Lâm Bạch tận lực khống chế Ngọc Bội lực lượng, nhưng Giả Thiên Diệp chỉ che đậy Lâm Bạch trên thân thôn vệ võ hồn khí tức lại vẫn chưa hoàn toàn toàn bộ tất cả khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Nếu là dựa theo Vân Phù Sinh tiền bối ghi chép lại tâm đắc đến xem, nếu là Lâm Bạch không cách nào vượt qua lôi kiếp, có lẽ Giả Thiên Ngọc Bội có thể làm cho Lâm Bạch khí tức biến mất, từ đó trở thành một cái giả chết trạng thái, tê liệt lôi kiếp, nhường lôi kiếp cho rằng Lâm Bạch đã chết, có lẽ có thể làm cho Lâm Bạch tránh được một kiếp. Ha ha, có lẽ đây chính là vô tâm cắm liễu liễu xanh đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn xem Giả Thiên Ngọc Bội, trong lòng lộ ra một nụ cười khổ. Ngọc Bội kia vốn là Lâm Bạch từ bên trong Vĩnh Hằng Thất Tuyệt Sơn mang ra che đậy võ hồn khí tức, lại không nghĩ tới hôm nay còn trở thành Lâm Bạch độ kiếp trọng yếu đồ vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột phá đạo cảnh sau đó, ta cảm giác được tu hành tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy. Tại không có đột phá đạo cảnh trước đó, ta hấp thu thiên địa linh lực dùng cho tu luyện, cảnh giới đạt tới sau đó, mặc dù cũng có một chút bình cảnh, nhưng đều phế một chút khí tức cũng đều có thể đột phá. Thế nhưng là đột phá đạo tôn cấp độ sau đó, ta phát hiện muốn đột phá tu vi, không chỉ có muốn dựa vào linh lực tu vi, càng có một cái trọng yếu nhân tố, đó chính là đạo ý. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Võ giả vượt qua 9 lần lôi kiếp, thể nội thần đan từ 9 lần lôi kiếp rèn luyện sau đó, hóa thành đạo quả. Đạo ý chẳng khác nào là người chi khí sắc cây chi lá mậu, đạo ý càng mạnh, đột phá cảnh giới liền sẽ càng dễ dàng, trái lại, đạo ý càng yếu, đột phá cảnh giới liền càng khó, quản chi là người tu vi đã đạt tới nhất phẩm đạo tôn nhiều năm, như đạo ý không đủ, cũng vô pháp đột phá cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm võ giả kinh lịch 9 lần lôi kiếp sau đó, thần đan hoàn toàn chuyển đổi thành đạo quả, đạo ý liền sẽ từ đạo quả phía trên hiển hiện. Ta từng thấy trong tông môn một vị nào đó sư huynh đạo ý cao như trời, sâu như biển, đã từng gặp một ít sư đệ đạo ý, mỏng như lá, cạn như nước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta tại cửu kiếp đạo cảnh thời điểm, ngẫu nhiên xem được thiên tượng, lĩnh ngộ một tia thiên địa ảo diệu, được một tia đạo ý ở vào đạo quả phía trên. Về sau ta nghiên cứu nhiều năm, suy nghĩ đạo ý từ đâu mà đến, cuối cùng được ra, đơn giản cũng chỉ có mấy loại tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ nhất, võ giả lĩnh ngộ thiên địa thế giới ảo diệu, siêu thoát thiên đạo, ngưng tụ đạo ý, này chờ đạo ý, vì thượng giai chi đạo. Rất nhiều võ giả tình cờ một lần lĩnh ngộ, liền có thể kéo lên một cảnh giới. Đệ nhị, như võ giả gia tộc bên trong có không ít đức cao vọng trọng tiền bối, từ tiền bối rộng mở đạo quả, đạo ý tràn ngập cùng sơn dã cây rừng ở giữa, trở thành đạo tràng, trong đó tu luyện có thể hấp thu tiền bối đạo ý, hóa thành đạo ý của chính mình, đây là trung đẳng đạo ý tu luyện còn có thể, nhưng không phải cực giai chi tuyển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com Đệ tam, bảo vật truyền thừa, ma giới khổng lồ, có thật nhiều đạo cảnh cường giả sau khi chết lưu lại không ít bảo vật truyền thừa, như một ít cao nhân tiền bối lưu lại thiếp thân binh khí, bản danh pháp bảo, đạo thần binh các loại, trong đó đều ẩn chứa chủ nhân trước đạo ý, như có thể ngộ tính đầy đủ, có thể theo thứ tự làm lý do, theo thứ tự làm gốc lĩnh ngộ đạo ý, đây là hạ đẳng đạo ý tu kiến tiến triển chật ních. Đệ tứ thể hồ quán đỉnh ta từng thấy một ít đại tông môn đại gia tộc trưởng bối tại hóa đạo trước đó, không đành lòng chính mình nhiều năm sở tu phó mặc cho nên tại trước khi chết hóa đạo thời điểm, thi triển thông thiên triệt địa bí pháp, đem toàn thân đạo ý cưỡng ép đánh vào một ít hậu bối đệ tử thể nội theo thời gian cùng tu luyện, những đệ tử này có thể dần dần từng bước xâm chiếm trưởng bối lưu lại đạo ý tiến bộ phi tốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng loại này thể hồ quán đỉnh biện pháp lại có một cái thiên đại tai hại. Đạo ý chính là một vị võ giả đối với thiên địa thế giới lĩnh ngộ cùng mình tu hành tập hợp mà sinh, trong đó ẩn chứa một vị cường giả đối với thiên địa cực hạn lý giải, dùng thể hồ quán đỉnh biện pháp đánh vào hậu bối thể nội, như hậu bối đệ tử tâm tính không kiên, rất có thể sẽ bị tiền bối đạo ý ảnh hưởng, từ mà ẩu hòa nhập ma, nhẹ thì trở thành phế nhân, vĩnh sai lệch nói, nặng thì ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, thần hồn phá diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trở lên tu hành, đều là thuộc về thiên hạ chính thống phương pháp tu hành, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều võ giả trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua nghiên cứu ra các loại cướp đoạt đạo ý bản sử. Ta từng tại ma giới du lịch thời điểm, gặp qua một vị thôn thiên tộc tộc nhân, thôn thiên tộc đạo quả liền người sở hữu có thể thôn phệ mặt khác đạo quả cùng đạo ý lực lượng, có thể xưng kinh khủng tuyệt luân, lại còn không có bất kỳ cái gì phản phệ, làm cho người giật mình. Thiên hạ này liền không nên xuất hiện loại đạo quả này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn thấy nơi đây thời điểm, đồng tử vì đó co rụt lại. Ma giới diện tích lãnh thổ bao la, lại đã từng chính là linh giới bên trong khổng lồ một góc, trong đó có thôn thiên tộc tộc nhân, Lâm Bạch cũng không ngoài ý muốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là nhường Lâm Bạch giật mình là... Thôn phệ võ hồn thoát biến thành đạo quả sau đó thế mà vẫn như cũ có chứa thôn phệ đạo quả năng lực. Nhưng thôn thiên tộc đạo quả cũng có tai hại, mặc dù bọn hắn có thể không hạn chế không có phản phệ thôn phệ những người khác đạo quả, nhưng tiến bộ chậm chạp, một vị thôn thiên tộc nhân nếu là muốn từ nhất phẩm đạo tôn đột phá nhị phẩm đạo tôn, bọn hắn cần có đạo quả là số lượng cùng với khổng lồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta từng cùng vị kia thôn thiên tộc nhân kết bạn mà đi một khoảng thời gian, cũng từ trong đó biết được rất nhiều bí ẩn. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.